Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 121, hách tất hạ lạc, góc truyện audio.com. Không chỉ có Tôn Hoành Nguyên, Khâu Nhạc bọn người nghi vấn, tất cả mọi người nghi vấn Tần Hoài bọn người tình huống bây giờ, còn có Lộ Nhất Bình đâu. Vừa rồi Phùng Văn Đại Nhân chưa hề nói xử trí như thế nào Lộ Nhất Bình, Tôn Hoành Nguyên lại nói. Khâu Nhạc đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Vừa rồi, hắn còn tưởng rằng Phùng Văn đi ra, là tuyên bố đã bắt Lộ Nhất Bình, giao cho Thái Thanh kiếm phái bồi tội sự tình, nhưng không nghĩ tới, đi ra lại tuyên bố Lý Tân Bân phản tông, sau đó bị tổ sư chém giết. Khâu Nhạc đại nhân, người nói Tần Hoài đại nhân bọn hắn có thể hay không đã bị tổ sư cho. Tôn Hoành Nguyên nói ra, làm một cái chém giết thủ thế. Khâu Nhạc sắc mặt biến đổi, nuốt nói. Hẳn là sẽ không đi, lúc trước Lộ Nhất Bình giết Ngô Kim Quốc, Trịnh Thượng Thanh đại nhân đều tức giận như vậy, nếu là tổ sư giết Tần Hoài đại nhân bọn hắn, thì còn đến đâu? Đến lúc đó Trịnh Thượng Thanh đại nhân chẳng phải là muốn đem cửu thiên đều lật ngược. Tổ sư hẳn là sẽ không làm ra như vậy xúc động sự tình. Ngô Kim Quốc là thiên thần trung kỳ, bị giết Trịnh Thượng Thanh đều phẫn nộ xuất quan, nếu là vị diện chi chủ Tần Hoài bị giết, Khâu Nhạc không cách nào tưởng tượng đến lúc đó sẽ là cái gì tràng diện. Kiếm tông đại hội tiếp tục tiến hành, trên đài hội nghị thân là thủ tịch đệ tử Tôn Hoành Nguyên bồi ngồi tại Khâu Nhạc bên cạnh. Hắn nhìn xem phía dưới trên sân tỷ thí, Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ đệ thân ảnh, hai mắt lạnh lùng. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ đệ, một đi ngang qua quan trảm tướng, hiện tại đã tiến vào top 10,000 tên. Khâu Nhạc gặp Tôn Hoành Nguyên nhìn chằm chằm sân tỷ thí Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ đệ, biết Tôn Hoành Nguyên ý nghĩ trong lòng, nói ra. Hiện tại còn không biết tổ sư làm sao đối đãi Lộ Nhất Bình, cho nên, người hay là trước không nên động hai người này. Tôn Hoành Nguyên gật đầu, Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ đệ là cùng theo Lộ Nhất Bình cùng đi. Lúc đầu, hắn là dự định tổ sư bắt Lộ Nhất Bình, giao cho Thái Thanh kiếm phái người mang đi về sau, liền đối với Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai người hạ thủ, chỉ là không nghĩ tới vừa rồi Phùng Văn đi ra, cũng không có tuyên bố Lộ Nhất Bình tin tức. Hắn nhìn xem trên sân bãi ngay tại giao thủ Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ đệ, lạnh lùng cười một tiếng, chờ một khi xác định Lộ Nhất Bình bị tóm tin tức, hắn liền đem hai người đùa chơi chết. Trong tổ địa, đợi Sở Thông để Khổng Nhất Phàm bọn người dọn dẹp hiện trường về sau, Lộ Nhất Bình đem Sở Thông gọi đến, nói ra. Người cha một chút thời đại thượng cổ, huyễn ảnh yêu vương về sau hạ lạc còn có, đem có quan hệ huyễn ảnh yêu vương tư liệu cho ta làm ra. Phàm là có quan hệ huyễn ảnh yêu vương thư tịch đều tìm đến cho ta. Sở Thông kinh ngạc không rõ Lộ Nhất Bình vì sao đột nhiên muốn tìm lên thời kỳ thượng cổ huyễn ảnh yêu vương tới. Vâng, sư tôn yên tâm, ta cái này liền để cho người ta điều tra cùng siêu tập có quan hệ huyễn ảnh yêu vương tư liệu. Sở Thông vội vàng nói, hắn mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Mặt khác gấp rút cha tìm thiên yêu tộc cái kia hách tất hạ lạc. Lộ Nhất Bình nói ra, Sở Thông lĩnh mệnh mà đi. Lộ Nhất Bình sở dĩ muốn tìm huyễn ảnh yêu vương, đương nhiên là muốn từ huyễn ảnh yêu vương nơi đó biết được kiến thụ mảnh vỡ sự tình. Thượng cổ trước đó, là viễn cổ trước đó thì là thái cổ, càng xa là hồng hoang. Góc truyện audio.com. Tại thái cổ thời điểm thiên đế chém vỡ kiến thụ, nếu là biết được huyễn ảnh yêu vương ở đâu tìm tới kiến thụ mảnh vỡ, có lẽ có nhìn ở tại phụ cận tìm được cái khác kiến thụ mảnh vỡ. Hiện tại, hắn khối này kiến thụ mảnh vỡ đã sống, nếu có thể tìm được cái khác kiến thụ mảnh vỡ, liền có thể thôn phệ, dung hợp cái khác kiến thụ mảnh vỡ, đến lúc đó, liền có thể nhanh chỉnh thành lớn lên. Không phải vậy, đến lúc đó mỗi ngày đổ vào hai bát tinh thần hỗn độn thủy, hắn lên cái nào tìm nhiều như vậy tinh thần hỗn độn thủy. Mặc dù hắn tại tinh hà cuối cùng tìm được một ao, nhưng là cũng chèo trống không được bao lâu, nhiều nhất có thể đổ vào cái 1-2 năm liền sử dụng hết. Đợi Sở Thông bọn người sau khi rời đi. Lộ Nhất Bình tiến vào thần thánh điện, xếp bằng ở thần thánh điện trong phòng, sau đó tu luyện lên trường sinh quyết. Lập tức kim liên tuôn ra, thụy quang hạ xuống. Lộ Nhất Bình đỉnh đầu khánh vân, hai mảnh tạo hóa ngọc điệp ở trong đó lưu chuyển, quang mang phun trào không thôi. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều kiên trì lĩnh hội mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo. Lộ Nhất Bình thân thể bốn phía, hắc ám quang mang hiển hiện, hiện tại là ban ngày, nhưng là tại Lộ Nhất Bình chung quanh hắc ám quang mang phía dưới, toàn bộ thần thánh điện dần dần trở nên đen xuống. Đây là hoàn toàn tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại tại trong hắc ám này, hết thảy thần thức đều là đều bị che đậy, ngăn cản. Hắc ám này, là thiên địa ban đầu nhất hắc ám. Ở chỗ này giới bên trong, hết thảy quang minh, hoàn toàn biến mất. Từ xa nhìn lại toàn bộ thần thánh điện biến thành một đoàn kinh khủng hắc ám thâm nguyên. Mà thần thánh điện chung quanh ánh nắng ấm áp như lúc ban đầu. Hắc ám này chính là Lộ Nhất Bình lĩnh hội mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp bên trong Hắc ám đại đạo. Mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp bên trong có 100 đại đạo, trong đó có Hắc ám đại đạo, Quang minh đại đạo, Tinh thần đại đạo, chỉ cần có thể đem Hắc ám đại đạo, Quang minh đại đạo, Tinh thần đại đạo hoàn toàn lĩnh hội, về sau, hắn một ý niệm có thể hóa thành Hắc ám minh vương, một ý niệm chính là Quang minh chúa tể. Một ý niệm chính là tinh thần chi tổ. Ngay tại Lộ Nhất Bình lĩnh hội mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp lúc Tần Hoài bọn người tiến vào Quy Nguyên Kiếm Tông tổ địa sau một mực chưa hề đi ra, mà lại Quy Nguyên Kiếm Tông một mực không có bắt Lộ Nhất Bình, đưa tới các phương suy đoán. Tần Hoài đại nhân, chỉ sợ đã bị Quy Nguyên Tổ Sư giết chết. Điều đó không có khả năng đi, Quy Nguyên Tổ Sư sẽ vì Lộ Nhất Bình, giết chết Tần Hoài đại nhân cùng Thái Thanh Kiếm Phái 7 vị thiên thần, gần 100 vị chân thần. Sở Thông đại nhân sợ là điên rồi đi. Vì một cái Lộ Nhất Bình mà cùng Thái Thanh Kiếm Phái tử chiến, thật không biết Sở Thông là nghĩ thế nào. Trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Thương thần vực chấn động, tin tức rất nhanh, liền truyền đến quân gia. Quân gia chính là thương thần vực đệ nhị gia tộc, gần như chỉ ở Sở gia phía dưới. Mà quân gia lão tổ tông Quân Thái Tổ tức thương thần vực thứ nhất trận pháp sư nghe được tin tức cũng đều sừng sốt nửa ngày, có chút không tin. Không có khả năng, đây cũng là lời đồn. Quân gia gia chủ Quân Thiên Kiếm trầm ngâm nói, cocchuyenaudio.com, mặc dù bây giờ còn không xác định, nhưng là sợ là thật Tần Hoài tiến vào Quy Nguyên Tổ Địa, đây là rất nhiều người đều nhìn thấy, nhưng là cho tới bây giờ, vẫn luôn chưa hề đi ra. Diệt thần đồ tìm được không có? Quân Thái Tổ đột nhiên hỏi, quân gia gia chủ Quân Thiên Kiếm hồi đáp, đã có tin tức tại Thiên Yêu Tộc một cái gọi hét tất trên thân, chúng ta đã tra được hắn liền trốn ở chúng ta thương thần vực phong lôi phủ. Nha, Quân Thái Tổ nói, vậy liền phong tỏa phong lôi phủ cho ta, đem phong lôi phủ sốc cũng muốn đem cái này hét tất cho ta bắt tới. Vâng, xin mời Thái Tổ yên tâm, ta cái này liền an bài nhân thủ. Đang từ Cầm Họa Tông chạy tới Cầm Thần Phó Trác cũng đều nghe được có quan hệ Tần Hoài bị giết tin tức. Vì một cái Lộ Nhất Bình, giết chết Tần Hoài cùng Thái Thanh Kiếm Phái hơn 100 tên cao thủ. Phó Trác cười lạnh, thật đúng là ngu xuẩn cùng muốn chết, hắn ngựa không dừng vó tiếp tục hướng Quy Nguyên Kiếm Tông bay tới. Sở Thông mặc dù thực lực không yếu, nhưng là, lấy hắn thực lực, hắn hoàn toàn có thể trấn áp Sở Thông, lượng Sở Thông cũng không dám không đem Lộ Nhất Bình cùng Tuyết Mãn Càn Khôn giao ra. Cách chương.